Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 69. Sáu đại thần thú chi mê. Đường Nhàn Kỳ thật có một chút điểm khẩn trương. Trận đánh lúc trước Bạch Xương, hắn coi là liền muốn lấy được vấn đề đáp án thời điểm, liền rất khẩn trương, nhưng Bạch Xương cái kia tính tình hắn không làm gì được. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể coi như thôi, mà Huyền Điểu liền không đồng dạng. Bạch Xương hiển nhiên là mình không muốn nói, cho nên mới thanh minh hoàng lông vũ cho mình. Cái này cũng đồng đẳng với tại cho thấy, bất tử Huyền Điểu có lẽ biết càng nhiều nội tình. Hắn ẩn ẩn nhớ kỹ Trường Nhĩ Cổ Viên đề cập qua vạn thú pháp điển. Có lẽ Huyền Điểu liền nhìn qua, liên quan tới sáu đại thần thú. Người biết hết thảy toàn bộ nói cho ta biết, đừng có chỗ giấu giếm. Cái này phiến lông vũ tung tích, làm giao dịch, ta sẽ nói cho ngươi biết ta từ nơi nào được đến. Bạch Xương cùng Huyền Điểu ở giữa quan hệ, thông qua vừa rồi Huyền Điểu lời nói, Đường Nhàn đã ẩn ẩn đoán được. Huyền Điểu con mắt vẫn là nhìn chằm chằm Hắc Vũ, ánh mắt mang theo thành kính, đó mới là nó chân chính chủ nhân. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, chủ nhân đã chết mấy trăm năm, mình vậy không có tìm được nó thi thể. Nó không có im miệng không nói, chậm rãi nói ra, sáu đại thần thú bên trong, lĩnh vực lớn nhất chính là hải hồn thú, cũng chính là hải thần. Tại tòa án suy đoán bên trong, ngươi cũng đã tiếp xúc qua hải thần, bởi vì có động vật cho thấy ngươi đến từ phương Nam, vượt qua cho tàn chi hải, là cũng không sợ nói cho ngươi. Hải thần cái kia chút tài sản, đồng đẳng với là ta. Huyền Điểu tuyệt không kinh ngạc, bây giờ mình đều bị bắt sống. Đây hết thảy cũng nói rõ, người nam nhân trước mắt này mạnh mẽ, không có thể dựa theo lẽ thường ước đoán. Nếu như tính luôn Eden, nó đại khái là thứ bảy thần thú. Nói như vậy lời nói, ngươi kỳ thật đã có được hai đại thần thú truyền thừa. Truyền thừa, Eden chi lực thu hoạch nguyên nhân không thể nói cho ngươi. Nhưng nghe ngươi ý tứ, cái khác thần thú lực lượng cũng có thể thu hoạch. Đường Nhàn chưa hề nói là, mình cũng không có đạt được cái gì truyền thừa. Phụ mẫu lấy được Eden chi lực, nhưng hải thần nơi đó, chỉ là chính hắn thông qua hậu thiên thủ đoạn cướp đi hải thần thế lực. Cũng không phải cướp đi, chỉ là mượn gió đông. Nhưng hải thần lực lượng truyền thừa, loại này nghe cực kỳ huyền huyễn đồ vật, Đường Nhàn liền gặp đều không có gặp qua. Hắn chợt nhớ tới cái kia cái thật lớn lò luyện, bắt đầu thấy đường phi cơ thời điểm, đường phi cơ liền thủ tại cái kia lò luyện bên trong. Cái kia thật là lò luyện sao? Vẫn là cái nào đó cửa vào? Xem ra cần phải tìm cái thời gian đi lại dò xét biển sâu. Nghĩ như vậy, Đường Nhàn không nói gì, mà là tiếp tục nói ra, tiếp tục ngươi chủ đề, kế tiếp thần thú đâu? Hải thần ta đã biết, nói một chút ngươi chủ nhân Minh Hoàng a. Sinh tử chi thần, nắm trong tay minh giới trật tự thần minh, bất cứ sinh vật nào chỉ cần đi vào linh bạc ngục bên trong, đều hội thụ ta chủ nhân thúc đẩy, ta lực lượng quá nhỏ yếu, không cách nào khu động các ngươi. Ngươi phái một cái quái vật tiến nhập ta lĩnh vực, ta không làm gì được nó. Nhưng nếu như là ta chủ nhân, có thể nhẹ nhõm đem phân giải thành du hồn. Đề cập Minh Hoàng, Huyền Điểu vẫn rất có hộ chủ ý thức. Dù sao vừa mới mình tại đắc ý nhất trong lĩnh vực bị đánh, nó còn là muốn cho minh giới tìm về một điểm mặt bài. Đường Nhàn cảm thấy tốt cười, nói ra, uốn nắn ngươi một cái, không phải ta an bài một cái quái vật tiến nhập ngươi lĩnh vực, mà là ngươi thanh nhà ta con quái vật này, kéo vào ngươi lĩnh vực. Một màn này giống nhau là đối mặt mình Siren thời điểm. Siren coi là ở trong mơ liền có thể đánh bại mình. Huyền Điểu vậy coi là, tại linh bạc ngục bên trong liền có thể tuyệt đối vô địch. Bất quá Đường Nhàn là ác chủ nông trường, Đường cực kỳ thịt là ác khách. Huyền Điểu không tiếp lời. Không nhưng cái này Thiên không có cách nào trò chuyện. Liền còn nói thêm, ta chủ nhân được xưng là tử thần. Minh Vương, Minh Giới Chi Chủ, chính là 6 đại thần thú bên trong. Trưởng quản sinh tử luân hồi chí cao người. Tốt tốt, đình chỉ ngươi thương nghiệp thổi phồng. Trước tiên nói một chút liên quan tới Minh Giới Chi Chủ. Nó ngoại trừ có một cái vô địch lĩnh vực. Còn có cái gì? Thi thể mặc dù tung tích không rõ, nhưng có không có để lại cái gì truyền thừa? Ngoặc kép, ta cũng không biết, coi như ta biết, vậy sẽ không nói cho ngươi. Trước mắt thẳng thắn độ 55, cơ hồ không có nói sai khả năng. Đường Nhàn gật gật đầu, cũng không có truy cứu. Ta chỉ là hỏi một chút, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta ghi nhớ chủ nhân nhà ngươi cái gì lực lượng truyền thừa? Ta Đường Nhàn thẳng thắn cương nghị, không tiếc, Bạch Mạn Thanh, Nguyệt Vụ, Đường Tiểu Cửu, ba người các ngươi biểu lộ có thể hay không tự nhiên điểm. Ta thẩm vấn phạm nhân đâu? Tiếp tục, bất quá nhìn ngươi biết cũng không phải rất nhiều. Liền chủ nhân nhà ngươi Minh Hoàng đều biết như thế ít. Nghĩ đến cái khác mấy cái, ngươi biết thì càng ít. Huyền Điểu đến cùng cũng là phân tích phái. Cũng không ăn Đường Nhàn phép khích tướng. Nhưng đã nhưng cái đề tài này đã mở ra. Đã trước mắt người này rất có thể đạt được hai nhà truyền thừa. Nó đối Đường Nhàn thái độ cũng liền phát sinh một chút biến hóa. Nếu như không phải cánh bị băng tinh xuyên qua, linh bạc ngục bên trong còn ở cái quái vật, trận này đối thoại ngược lại là có thể đàm thể diện chút. Tại chủ nhân nhà ta bên ngoài, còn có một cái tới đăng đối thần thú, chính là thời không chi chủ. Nó không có thú tên, nhưng chủ nhân nhà ta cùng nó giao hảo, gọi hắn là Ngân Hà. Đường Nhàn lông mày nhíu lại, thời không chi thần, cái này hẳn là liền là Bạch Xương trông coi cái kia. Bạch Lộc có cường đại không gian khống chế năng lực, mà phía sau nàng người kia, tựa hồ có cải biến sự vật thời gian quỹ tích năng lực. Bách Xuyên thị luân hồi, chính là bởi vậy mà đến. Từ xưa đến nay, cùng thời gian không gian dính điểm cái gì, đều là bật hách, nhưng Bạch Xương bộ kia lợn chết, không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Mình thẳng thắn cương nghị, quả quyết là sẽ không ăn cái này phần cơm. Nghĩ như vậy, Đường Nhàn đã tại muốn như thế nào nịnh nọt Bạch Xương. Nói tiếp đi, ta đối cái này thời không chi thần hết sức cảm thấy hứng thú. Tương truyền đây cũng là 6 đại thần thú bên trong, thân hình cùng nhân loại ở gần nhất. Cái này thời không chi thần thủ hộ giả là ai? Ngoặc kép, không nhớ rõ, rất nhiều, nó môn đồ khắp nơi đều có. Nhưng đắc ý nhất môn sinh là một đầu hươu, đối mặt, Đường Nhàn trong mắt tinh quang lóe lên. Ngươi nói đầu này hươu, nó có cái gì yêu thích sao? Huyền Điểu biểu lộ có chút ảm đạm. Nó lắc đầu, nói ra, đầu kia hươu là thằng điên. Tên điên, như thế cái thú vị thuyết pháp. Ngươi là chỉ hành vi bên trên, năng lực vẫn còn bên trên. Ngoặc kép, không quản phương diện nào đi nữa. Nó đều là thằng điên. Nó thực lực không có cái gì tiến công tính, nhưng cũng có thể xưng phòng ngự tuyệt đối. Chỉ sợ chỉ có ngươi vị kia nhân loại đồng bạn có thể đối phó nó. Đường Nhàn biết Huyền Điểu nói là Nguyên Vụ. Nguyên Vụ năng lực Đường Nhàn không nhìn thấy. Lúc kia hắn đang tại mạc nhện bên trong bị khốn chủ. Nhưng nghĩ đến là cùng con mắt có quan hệ. Dù sao Nguyên Vụ hiện tại nhắm hai mắt, hắn rất nhanh lại lắc đầu. Cho dù thèm về thèm, Bạch Xương là ân nhân cứu mạng. Đường Nhàn cũng biết cái này là mình nhất phương người. Bất quá cái này không ảnh hưởng hắn muốn biết rõ ràng Bạch Xương một chút nhược điểm. Bởi vì đầu này hươu, quá khó làm, về phần hành vi bên trên, càng thêm điên cuồng, nó vậy mà đồng ý để những cái kia nhân loại tiến vào khu mỏ quặng. Cùng chúng ta sinh hoạt cùng nhau, chờ một chút, cái kia là lúc nào sự tình. Ngoặc kép, mấy trăm năm trước, tại nhân loại còn không có tiến vào kim tự tháp thời điểm. Tại chàng hạo kiếp kia còn chưa tới đến thời điểm. Đường Nhàn chấn kinh, Huyền Điểu nói bình tĩnh vô cùng, nhìn nó cũng không biết. Đây đối với nhân loại tới nói, là một hạng bí mật. Kim tự tháp nhân loại bên trong, căn bản vốn không biết đại hạo kiếp trước đó chuyện phát sinh. Đường Nhàn vậy rất nhanh ý thức được điểm này, tim đập đột nhiên tăng nhanh, nhưng trên mặt, hắn rất bình tĩnh hỏi, trận kia đại hạo kiếp trước đó, các ngươi liền đã cùng nhân loại có liên hệ. Ngoặc kép là, nhóm đầu tiên nhân loại đến tới thời điểm, ta vẫn là một cái ấu chim. Huyền Điểu không có nói sai, điểm này Đường Nhàn có thể xác nhận, dù là không dựa vào trong mắt bảng. Bây giờ nội dung nói chuyện còn chưa tới cái kia cần nói láo điểm mấu chốt, cho nên Huyền Điểu là biết hoàn chỉnh lịch sử, cùng cái kia thần không giống nhau dạng. Huyền Điểu đại khái có thể giải khai ta vẫn muốn biết câu đố chân tướng. Đường Nhàn ngồi xuống thân, nói ra, từ nhìn thấy chiếc lông chim này bắt đầu, ngươi thái độ phát sinh biến hóa rất lớn, ta cùng cho ta chiếc lông chim này chủ nhân. Xác nhận biết, ta tự nhiên sẽ không lừa ngươi, ngươi là dao thớt ta là thịt cá, ngươi muốn hỏi cái gì, ta liền đáp cái gì, chỉ hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Sợ chết theo Đường Nhàn là truyền thống Mỹ Đức, nếu như bất tử điều không sợ chết, khả năng này thật là có điểm khó đối phó. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, nói ra, trước kể xong 6 cái thần thú a, thời không chi thần. Cùng nhân loại ngoại hình cực kỳ tương tự, bị chủ nhân nhà ngươi xưng là Ngân Hà, nó về sau thế nào? Ngoặc kép, chư thần hoàng hôn trong chiến đấu, nó cùng chủ nhân nhà ta một đạo chết đi, cuối cùng bị đầu kia hươu mang đi, hết thảy phù hợp Đường Nhàn nhận biết. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, tiếp tục, liên quan tới đôi này chủ tớ, ta biết không nhiều. Đầu kia hươu cuối cùng mang theo nó chủ nhân đi nơi nào cũng là một cái mê. Pháp quan đại nhân tìm qua nó, nhưng là chưa từng tìm tới. Nó vốn là một người điên, rõ ràng là vạn thú, lại tâm hệ nhân loại. Thật sao? Cho nên nàng nhưng thật ra là có thể biến thành nhân loại. Ngoặc kép, đó là tự nhiên. Cái kia hươu hồn tinh, vậy thụ Eden chi quang ảnh hưởng qua. Tốt, kế tiếp, nếu như ta không có đoán sai, thời không, sinh tử, hải dương về sau, liền nên đến các ngươi quan tòa đi. Ngoặc kép, pháp quan đại nhân là trưởng quản lấy nhân quả là thẩm phán chi thần. Nó cũng là chủ nhân nhà ta đã từng bằng hữu, chủ nhân nhà ta người đồng hành, cho rằng vạn thú giới cũng hẳn là có mình trật tự. Cái này còn thật là một cái tốt quan tòa a. Bất quá thủ đoạn nhưng không thế nào sạch sẽ. Ngươi hiểu cái gì? Pháp quan đại nhân vì bảo hộ hai thế giới làm ra hy sinh. Ngươi căn bản vốn không biết được. Ngươi chống cự vạn thú tòa án. Đã từng thế nhưng là cứu vớt cái thế giới này. Thậm chí vậy cứu vớt các ngươi thế giới. Trong lời nói có hàm ý a. Lịch sử ta sẽ hỏi đến ngươi. Nhưng chúng ta hiện tại từng cái đến, quan tòa là ngươi còn tại tiếp xúc, nó đã trải qua một chút cái gì? Nhân quả loại vật này nghe quá mơ hồ, ta muốn biết xác thực, nó năng lực là cái gì? Nhược điểm là cái gì? Huyền Điểu mãnh liệt địa mở to hai mắt, chất vấn nói, ngươi mong muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi là pháp quan đại nhân đối thủ? Đường Nhàn lắc đầu, nói ra, ta không có cuồng vọng như vậy. Tại vững tin quan tòa liền là chân chính tận thế cấp sinh vật về sau. Ta liền đã bỏ đi ý nghĩ này, nhưng ta cần làm đến biết người biết ta. Người cũng biết quan tòa bí mật, người không phải cũng phục vụ tại nó sao? Cho nên không cần lo lắng cho ta đối với nó làm cái gì. Nếu như nó thật mạnh như vậy, ta đã biết bất luận cái gì tình báo cũng vô dụng. Nhớ tới hải thần trưởng quản lấy một vùng biển, bên trong có vô số cường đại sinh vật, cùng hải hồn thú bản thân lực lượng kinh khủng, tận thế cấp cùng hạo kiếp cấp ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Đường Nhàn là ăn ngay nói thật, hắn xác thực thực sự không muốn tìm quan tòa phiền phức, nhưng ít ra muốn làm đến có thể không bị tìm phiền toái. Huyền Điều cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thực cũng thế, pháp quan đại nhân năng lực coi như nói cho Đường Nhàn. Hắn vậy không cải biến được cái gì, pháp quan đại nhân năng lực chính là lĩnh hội nhân quả, nói tiếng người, không đúng, nói chim lời nói, bất kỳ lực lượng nào tại nhân quả lĩnh vực trước mặt đều sẽ bị hóa giải là nhất làm gốc tư chất lực lượng nguyên tố. Mà những nguyên tố này, đối với pháp quan đại nhân tới nói, không có bất kỳ cái gì hiệu lực, nghe có chút kỳ kỳ quái quái, trở ngại Huyền Điểu ngôn ngữ năng lực tổ chức, nhưng Đường Nhàn vẫn là đại khái hiểu một chút. Vạn thú lực lượng đến từ hồn tinh, đây là bởi vì, mà cùng loại với đủ loại đặc thù lực lượng, cái gì niệm lực, long viêm, băng xương chờ một chút cường đại thủ đoạn. Quan tòa đại khái có thể làm cho những vật này trở về nguyên thủy nhất trạng thái. Bất quá mình là thể thuật lưu, suy nghĩ một chút, Đường Nhàn cảm thấy ngược lại cũng không phải cực kỳ để ý. Nghe rất mạnh bộ dáng, bất quá ta nghe được thuyết pháp, không phải nói sáu đại tận thế cấp sinh vật đều đã chết sao? Vì sao nó còn sống? Đường Nhàn nhớ tới Bạch Xương đã từng một cái thuyết pháp. Có lẽ tận thế cấp sinh vật bên trong tồn tại một cái phản đồ. Pháp quan đại nhân xác thực suýt nữa chết đi. Nó bây giờ mặc dù còn sống, nhưng cũng chịu đủ thống khổ. Pháp quan đại nhân thương thế mấy trăm năm qua không có khôi phục. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, nó thương, đại khái cũng là bắt nguồn từ trong miệng ngươi chư thần hoàng hôn chi chiến. Ngoặc kép là... Đường Nhàn nhịn được, hắn xác thực muốn biết chư thần hoàng hôn sự kiện bên trong. Đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao mà lên? Từ gì mà kết thúc? Cùng thế giới loài người hoặc là nhân loại bây giờ cục diện? Có gì liên quan liên? Kế tiếp đâu? Nhân quả chi thần về sau? Ta rất hiếu kỳ còn có ai? Ngoặc kép, chiến thần, phá hư thần. Cái tên này nghe cùng cái khác mấy cái so sánh, liền lộ ra thường thường không có gì lạ, giản dị tự nhiên, là, phá hư thần đại nhân một mực là một cái dị loại. Không có bất kỳ cái gì mình địa bàn, không giống hải thần trưởng quản lấy biển cả, không giống pháp quan đại nhân có được vạn thú tòa án, cũng không giống chủ nhân nhà ta một dạng, là một cái khác vĩ độ quân vương. Phá hư thần đại nhân cả đời tìm khắp nơi người khiêu chiến. Chưa từng một người bạn, vậy không phát triển thuộc về mình thế lực. Năm đó sáu đại thần thú còn tại thời điểm, phá hư thần đại nhân kỳ thật tin đồ không ít, nhưng nó xưa nay không để ý tới những người này, thậm chí cảm thấy đến vô cùng chán ghét, bởi vì chúng nó thật sự là quá yếu. Đường Nhàn nghe ra được Huyền Điểu đối với vị này phá hư thần đại khái còn có chút sùng bái. Làm sao? Nghe người ý tứ này giống như có chút lý giải nó. Huyền Điểu vậy không phủ nhận, nói ra bởi vì nhà ta chủ nhân bại bởi phá hư thần đại nhân. Cho dù tại minh giới bên trong, phá hư thần cũng có thể cùng chủ nhân nhà ta đánh cho bất phân thắng bại. Cho nên chiến thần năng lực là cái gì? Ngoặc kép, không có bất kỳ cái gì năng lực. Nó sinh ra chính là cái thế giới này vương giả. Bất luận cái gì nguyên tố trên người nó khó mà lưu lại một điểm thương tích. Trời sinh liền mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng cùng tốc độ. Bá giả, chẳng biết tại sao, Đường Nhàn bỗng nhiên đối vị này phá hư thần hứng thú. Một cái đều dựa vào lấy nghịch thiên quy thì hệ lực lượng xưng vương xưng bá thời đại. Xuất hiện một cái liền dựa vào tự thân cường đại lực lượng. Dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, cùng mấy cái thần thú đồng cấp. Loại chuyện này Đường Nhàn mặc dù sẽ không cảm thấy nhiệt huyết. nhưng cũng khơi gợi lên hắn đối vị này phá hư thần hứng thú. Cho nên phá hư thần cũng không có người hầu cùng người thủ vệ. Không quản là hải thần, thời không chi thần, còn là nhân quả chi thần, Đường Nhàn kỳ thật đều cực kỳ thèm bọn chúng lực lượng. Nhưng chỉ có nghe đến phá hư thần thời điểm, hắn mới chính thức có một loại hôm nay có thu hoạch cảm giác. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN